Thần nông tiểu y tiên, chương 480, thiên cơ không thể tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Trung Toái Mộng cùng Phác Kính Phong hai người, một mực ngưng thần yên lặng nghe lấy Tặc Mèo đem chọn cái quá trình toàn bộ nói ra sau đó. Thật lâu, hai người đều vùi lấp trong trầm mặc, ai cũng không nói gì đương nhiên. Điền Trung Toái Mộng cùng Phác Kính Phong hai người đều không nói chuyện, Tặc Mèo càng không dám nói thêm một lời. Chỉ là đáng thương mà nhìn hai người bọn họ, không biết bọn họ còn có cái gì nghi vấn. Tặc Mèo, ngươi nói Hải Thạch cho ngươi ở phía trước một bên mở đường, hắn cản ở phía sau. Trầm mặc hồi lâu, Điền Trung Toái Mộng lúc này mới trầm giọng hướng Tặc Mèo hỏi. Phải, hải đội trưởng để cho mấy người chúng ta ở phía trước một bên, hắn ngay tại phía sau vài mét nơi trông chừng. Tặc Mèo gật đầu một cái, rất là mộng bức hồi đáp. Điền Trung Toái Mộng suy nghĩ một chút, tiếp lấy lại hỏi. Sau đó cũng là Hải Thạch phát hiện mai phục cảnh sát, sau đó hô to cho các ngươi lui về. Ừ, đúng là như vậy. Đối mặt Điền Trung Toái Mộng vấn đề, Tặc Mèo nào dám có một chút do dự. Điền Trung Toái Mộng hỏi gì đó, hắn phải trả lời gì đó, không có chậm trễ chút nào. Rất tốt, ngươi lui xuống đi, trước dưỡng thương đi. Điền Trung Toái Mộng nghe đến đó, như là lòng có hiểu ra. Lúc này liền đối với Tặc Mèo gật gật đầu, khiến người đem hắn mang đi xuống. Điền Trung thiếu gia, chẳng lẽ, ngươi hoài nghi Hải Thạch? Chờ đến Tặc Mèo bị mang đi xuống, Phác Kính Phong liền vội vã hỏi. Nhưng mà, Điền Trung Toái Mộng lại tựa hồ như rất thích cắt đứt hắn nói chuyện. Phác Kính Phong mà nói còn chưa lên tiếng, hắn chợt giơ tay, dày đặc cười lạnh nói. Không, bất cứ chuyện gì đều không phải là dựa vào hoài nghi là có thể xuống quyết đoán. Hải Thạch cùng Tặc Mèo hai người có thể còn sống trở về, cái này thì chứng minh hai người đều có hiểm nghi. Ngươi nói ta có thể để cho thân có người hiểm nghi tiếp tục lưu lại bên người chúng ta sao? Ta biết rồi, Phác Kính Phong tuyệt không phải người ngu. Sau khi nghe xong hắn lời ấy, như là ẩn giấu có điều ngộ ra, hỏi. Điền Trung thiếu gia, ngươi là ý nói muốn dò xét hai người bọn họ? Lần này Điền Trung Toái Mộng chẳng những để cho Phác Kính Phong nói hết lời, càng là có chút hăng hái mà cười hướng hắn nói. Không sai, bất quá, chỉ có dò xét còn không được, ta còn phải tại bọn họ trên người làm chút văn chương mới được. Phác Kính Phong không hiểu rõ Điền Trung Toái Mộng trong đầu đến cùng cầm là ý định quỷ quái gì, nghe vậy bên dưới lại hỏi. Điền Trung thiếu gia, không biết, thiên cơ không thể tiết lộ. Điền Trung Toái Mộng lần nữa theo thói quen cắt đứt Phác Kính Phong mà nói. Một đôi màu xám cho con ngươi nhìn thẳng so với hắn con ngươi càng thêm màu xám cho ngoài cửa sổ, âm trầm cười lạnh nói. Làm thế nào, còn phải chờ bọn họ sau khi thương thế lành lại nói. Hai ngày này, Hải Thạch mặc dù một mực ở dưỡng thương, nhưng hắn trái tim, nhưng là một mực treo ở nơi đó, từ đầu đến cuối vô pháp để xuống. Hắn tự nhiên rất rõ ràng bản thân lo lắng là cái gì, là tánh mạng mình an toàn sao? Không phải. Là một tên lão hình cảnh, hắn trải qua quá nhiều sinh tử cùng tai nạn, đã sớm đem sinh tử không để ý, hắn lo lắng duy nhất là, mình bị tên này buôn lậu thuốc phiện đoán được, từ đó dùng toàn bộ tập độc kế hoạch công thua thiệt một vỡ. Mấy ngày nay, hắn tuy là một mực nằm ở trên giường không nhúc nhích, nhưng là rõ ràng có một loại bị người giam cầm rồi cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Trung Toái Mộng mặc dù cũng tới xem qua chính mình mấy lần. Loại trừ tùy tiện hỏi rồi hắn mấy câu ở ngoài, hết thảy đều lộ ra rất là bình tĩnh. Có thể chẳng biết tại sao, dựa vào Hải Thạch nhiều năm qua phá án kinh nghiệm, hắn rõ ràng có khả năng cảm giác được, giảo hoạt Điền Trung Toái Mộng là đối với chính mình cầm phòng bị. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình lúc trước từng nói, chỉ là Điền Trung Toái Mộng tạm thời còn không có tìm được gây bất lợi cho chính mình chứng cứ mà thôi. Hải Thạch một mực đang lo lắng. Loại này lo lắng càng như là bệnh độc bình thường tại trong thân thể hắn lan tràn. Cho đến hắn vết thương đạn bắn từ từ khôi phục, mà này loại giấu bên trong thân thể lo âu, nhưng là đột nhiên như bệnh độc vậy nổ tung lên. Hôm nay, coi hắn có khả năng xuống đất hành tẩu lúc, một tên thủ hạ tới mời chính mình, tuyên bố là Điền Trung thiếu gia để hắn tới. Điền Trung Toái Mộng đột nhiên tới gọi chính mình, điều này làm cho Hải Thạch trong lòng lo âu cùng bất an càng là tăng thêm mấy tầng. Hắn tựa hồ ẩn nhiên đã cảm thấy không ổn, nhưng mà, từ lúc hắn tiếp nhận nhiệm vụ này đánh vào bán ma túy nội bộ tập đoàn lúc, hắn liền đã sớm dự cảm được ngày này, mà khi ngày này lặng lẽ đi tới lúc, hắn cũng biểu hiện cực kỳ thản nhiên. Tiến vào Điền Trung Toái Mộng căn phòng, chỉ thấy Điền Trung Toái Mộng chính thần sắc nghiêm túc, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Sơn Bổn Nguyên Nhất, Phác Kính Phong hai người càng là đứng ở hắn sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hải Thạch không nói lời nào. Điền Trung thiếu gia, Hải Thạch đi vào phòng đi, hướng Điền Trung Toái Mộng khẽ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đối với Điền Trung Toái Mộng tôn kính. Về phần Sơn Bổn Nguyên Nhất cùng Phác Kính Phong hai người, hắn nhưng phảng phất như đều không cầm nhìn thẳng đi xem. Hắn quả thật có như vậy tư cách, hắn là Tả Quân Hào cận vệ, mà Điền Trung Toái Mộng riêng là Tả Quân Hào thủ hạ, hắn có thể đối với Điền Trung Toái Mộng biểu hiện một điểm kính ý, đây hoàn toàn là xem ở Tả Quân Hào mặt mũi. Đối với Điền Trung Toái Mộng thủ hạ chó, địa vị như dưới mình, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Điền Trung Toái Mộng vẻ mặt vốn là rất là nghiêm túc, nhưng nhìn đến Hải Thạch sau khi đi vào, quả nhiên lộ ra một tia cường chen chúc quỷ tiếu, tiếp theo hướng Hải Thạch gật gật đầu, chỉ trước mặt cái ghế nói với Hải Thạch. Hải Thạch huynh, thương thế tốt hơn rất nhiều chứ, mau mời ngồi, cảm ơn. Nhìn Điền Trung Toái Mộng kia âm trầm nụ cười, Hải Thạch trong lòng không khỏi lướt qua dùng cả mình. Nhưng hắn vẫn không thể ở nơi này nhóm người trước mặt biểu hiện ra, lập tức chỉ đành phải dừng dưng một tiếng, hỏi. Điền Trung thiếu gia, Tạ tiên sinh lần này phái mấy người chúng ta tới, chính là vì một lần nữa đả thông Tân Dương cái lối đi này, nhưng bây giờ cảnh sát hành động thập phần thường xuyên, chúng ta đến tột cùng nên như thế nào hành động, xin mời Điền Trung thiếu gia xuất ra một cái phương án đi ra. Ha ha, sau khi nghe xong Hải Thạch nói như vậy, Điền Trung Toái Mộng mãnh liệt mắt chỗ sâu lộ ra một tia không dễ phát giác, cười lạnh. Nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc nói, Hải Thạch huynh, ngươi lại không cần lo lắng, chuyện này ta sớm đã có chỗ an bài, nhất định sẽ hoàn thành viên mãn Tạ tiên sinh dặn dò. Như vậy cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thạch ánh mắt sắc bén, nhân sinh lịch duyệt phong phú, như thế nào lại không nhìn ra Điền Trung Toái Mộng giấu giếm tâm cơ. Hắn cố gắng khắc chế nhảy lên không ngừng tim, trên bình diện nhưng vẫn là bày ra một bộ cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ, hỏi. Điền Trung thiếu gia, ta thương đã được rồi, không biết có nhiệm vụ gì có thể để cho ta đi làm. XM tả y, tê ru yên, tê, hi, xê ha xêu đờ, nét, ha ha, nhiệm vụ sao, trước mắt ngược lại không có, chỉ bất quá, có một việc, ta nhưng phi thường muốn mời Hải Thạch huynh ngươi xác nhận một chút. Điền Trung Toái Mộng nhìn chằm chằm Hải Thạch, trong con ngươi cười quái dị liên tục hỏi. Hải Thạch huynh, ngươi nói lần trước hành động, trừ ngươi ra một người may mắn còn sống sót ở ngoài, cũng chưa có đệ nhị nhân sinh trả. Cái này, Hải Thạch đã sớm đoán được Điền Trung Toái Mộng trong bụng đang chơi cái trò gì, nghe vậy bên dưới, nhưng là giả trang ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lo vừa nói đạo. Đương thời tình huống thập phần hỗn loạn, mấy vị huynh đệ mặc dù chạy trốn tứ phía, thế nhưng hòa cảnh sát hỏa lực thật sự quá mạnh, ta cũng vậy thật vất vả trốn thoát, cũng không xác định là còn có hay không biệt huynh đệ chạy thoát. Hải Thạch huynh, ta muốn mời ngươi thấy cá nhân. Hải Thạch đang nói, Điền Trung Toái Mộng bỗng nhiên đưa tay, cắt đứt hắn nói chuyện, rồi sau đó hướng bên người Phác Kính Phong nháy mắt. Mang vào, Phác Kính Phong hội ý, chợt hướng ngoài cửa kêu một câu. Một hồi, liền thấy hai người thủ hạ mang theo đi một mình đi vào. Hải Thạch dương mắt vừa nhìn người này, nhất thời thất kinh, mất tiếng hô. Tặc mèo, người cũng trốn về rồi hả? Cách chương.